Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 99. Tình thế rất hiểm. Ngày 26 tháng 10, tại England League Cup vòng 1/16 trên, MU tại sân nhà 4-0 đại thắng Norwich. Trận đấu này MU nhiều một chút nở hoa, lấy thế tồi khô lạp hủ để Norwich đại bại mà về. Tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger đối mặt phóng viên phỏng vấn. Hắn thần thái sáng láng nói, hôm nay tranh tài đá được rất đặc sắc. Các cầu thủ đều phát huy ra trạng thái tốt nhất. Đây mới là MU tài nghệ thật sự. Đại thắng rất tuyệt. Ta thích. Cái này trận đại thắng để MU quét qua trên một trận 0-2 dựa vào Stoke City xu hướng suy tàn. Kim Tiger rốt cục thở dài một hơi. Sau trận đấu Carabao Cup vòng tiếp theo rút thăm nghi thức trên, MU rút ra bọn họ trận tiếp theo đối thủ Stoke City. Trận tiếp theo tranh tài sẽ tại ngày 18 tháng 12 cử hành. Kim Tiger cao hứng đối Scone nói, trên một trận tranh tài bại bởi Stoke City, cho tới bây giờ ta còn canh cánh tại ngực. Cái này kết quả rút thăm chính hợp ý ta. Chúng ta vừa lúc ở Carabao Cup uốn nắn bọn họ cẩn thận, để bọn hắn kiến thức một chút MU lợi hại. Đại thắng Norwich vui sướng còn đến không kịp hưởng thụ quá lâu, Kim Tiger liền muốn đi sân khách đối mặt Fulham rồi. Hai ngày sau đó, ngày 28 tháng 10, MU trước giờ một ngày đi tới London. Ngày 29 tháng 10 Premier League vòng thứ 10, Kim Tiger dẫn đầu đội bóng đi tới tọa lạc tại sông thêm bờ sông Craven Cottage sân bóng. Sân khách khiêu chiến Fulham. Cái này trận đấu mùa giải Fulham bắt đầu vậy không tốt lắm. Thi đấu vòng tròn đánh tới hiện tại, bọn họ chỉ thắng một trận, bây giờ còn đang giáng cấp khu phụ cận bồi hồi. Kim Tiger 10 phần có lòng tin bắt lấy bọn hắn, bởi vì đối thủ thực lực không mạnh, mà trải qua liên tục tác chiến, MU các cầu thủ vậy thể lực hạ xuống nghiêm trọng. Bởi vậy trận đấu này Kim Tiger làm ra một chút thay phiên. Công thủ cân bằng 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên Van Dijk, Smalling, Alonso cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Carrick hợp tác trung lộ. Hai bên là Ashley Young cùng Valencia, tiền phong trên là Icardi cùng Rooney tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, Evra, John, Fletcher, Shinji Kagawa, Nani cùng Maso. Mấy tên thể lực tiêu hao nghiêm trọng cầu thủ chủ lực lấy được rồi thay phiên nghỉ ngơi. Mặc dù Kim Tiger thay phiên không ít cầu thủ, nhưng là Anderson y nguyên không tại Kim Tiger tranh tài danh sách lớn bên trong. Trải qua trước một giai đoạn tranh tài, Kim Tiger triệt để đối Anderson thất vọng cực độ rồi. Hắn hiện tại đã đem Anderson hoàn toàn hoạch xuất ra chính mình kế hoạch chi cỗ. Cho dù là trong khoảng thời gian này thi đấu trình dày đặc, cầu thủ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, Kim Tiger cũng không có cho Anderson bất luận cái gì thủ phát cùng dự bị cơ hội. Phelan tự mình nói cho Kim Tiger, Anderson người đại diện đã tại liên hệ cái khác câu lạc bộ. Trước giờ cho Anderson tìm ra đường, Kim Tiger không thèm quan tâm, dù cho Anderson không muốn đi, Kim Tiger cũng sẽ không để hắn đợi qua 2014 năm mùa hè. Trận đấu này đối thủ Fulham bày ra rồi một cái 4-4-1-1 trận hình. Bọn họ đội bóng bên trong không có cái gì hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, nhưng là có một cầu thủ Kim Tiger hết sức quen thuộc. Tiên phong đột trước vị trí, ra sân là Beck Bartók, tiêu sái ca. Từng tại MU hiệu lực qua 4 cái trận đấu mùa giải. Hắn cũng đã từng là sân Old Trafford sủng nhi. Hắn tiêu sái phiêu giật bóng gió, khiến cho rất nhiều MU fan hâm mộ 10 phần yêu thích. Tại MU 4 cái trận đấu mùa giải bên trong, Beck Bartók hết thảy trợ giúp đội bóng lấy được một tòa Club World Cup, hai tòa Premier League Cup, ba tòa Carabao Cup đã từng cũng vì MU lập xuống rồi công lao hãn mã. 2012 năm mùa hè, Berbatov chuyển nhượng Fulham, mở ra chính mình mới nghề nghiệp kiếp sống. Ở trên cái trận đấu mùa giải bên trong, hắn vì Fulham đánh vào rồi 15 hạt vào bóng, xếp tại Premier League xạ thủ bảng thứ 8 tên là FC Fulham bên trong xạ thủ vương. Trận đấu này Kim Tiger để phòng thủ hậu phương cầu thủ trọng điểm chăm chăm phòng Berbatov. Smalling cùng Berbatov làm qua đồng đội, cho nên đối Berbatov kỹ thuật đặc điểm 10 phần hiểu rõ. Kim Tiger vậy so sánh yên tâm. Trận đấu bắt đầu về sau, Kim Tiger đội bóng khởi xướng rồi tấn công mạnh. Bọn họ lúc trước thi đấu vòng tròn bên trong đã thua liền 2 trận rồi. Hiện tại lạc hậu dê đầu đàn Man City điểm tích lũy không ít. Cho nên Kim Tiger phải bảo đảm tiếp xuống tranh tài ổn định phát huy. Tranh thủ tại thi đấu vòng tròn bên trong cố gắng đoạt phân. Đuổi kịp Man City, trận đấu này hai cái đường biên là Ashley Young cùng Valencia. Hai người bọn họ người đều có một cước không tệ truyền trong. Từ bắt đầu giai đoạn, hai cái người liền thay nhau tiến công. Oanh tạc Fulham cấm khu. Icardi cắm ở cấm khu bên trong chờ cơ hội. Rooney vị trí thoáng dựa vào sau, chờ đợi lấy tranh đoạt điểm thứ hai. Mà Carrick vị trí vậy hướng về phía trước nhấc nhấc. Hắn tại giữa trước trận đại lực sút ra cũng là MU đồng dạng sức sát thương cực mạnh vũ khí. Mở màn trước 20 phút đồng hồ, MU tại Fulham cấm khu bên trong tấn công dồn dập. Trận đấu này cực kỳ giống trên một trận đá với Norwich tranh tài. Cái này 20 phút đồng hồ bên trong, MU sáng tạo ra không ít vào bóng cơ hội, thế nhưng là đều theo vào bóng bỏ lỡ cơ hội. Bên sân Kim Tiger hào không nóng nảy, hắn trong lòng 10 phần có lòng tin, trận đấu này nhất định lại là một trận đại thắng, thế nhưng là tranh tài tiến trình lại vượt quá dự liệu của hắn. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 31 phút thời điểm, Berbatov lấy được rồi một cái sau trận chuyền xa bóng, hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà tháo xuống bóng ra, sau đó đột nhập cấm khu. Lúc này Smalling đã sát người chăm chăm bảo vệ tốt rồi Berbatov. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Berbatov đem bóng ra hướng về sau một đập, vừa vặn xuyên qua Smalling hai cước ở giữa. Sau đó hắn tại cấm khu bên trong nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, lập tức đã vượt qua Smalling. Smalling lập tức kinh hãi. Berbatov đã trực tiếp đối mặt thủ môn rồi. Tại Berbatov sắp lên chân sút gôn trong nháy mắt, Smalling ở sau lưng nhẹ nhàng mà kéo một cái Berbatov. Berbatov dưới chân một mau, ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Cái này TMD tuyệt đối là penalty. Toàn trường sân nhà fan hâm mộ lớn tiếng gọi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Craven Cottage sân bóng tiếng xuýt rung trời. Kim Tiger 10 phần khẩn trương. Hắn đi vào bên sân chú ý trên trận tình thế. Scone cùng Phelan vậy đứng tại Kim Tiger bên người, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên trận tình thế. Ngay tại Berbatov ngã xuống đất trong nháy mắt, trọng tài chính quả quyết thổi ngừng tranh tài. Hắn chạy lên tiến đến, chỉ hướng phạt bóng điểm, phán cho Fulham một cái penalty. Đồng thời đối chế tạo lần này phạm quy kẻ đầu tiêu Smalling lấy ra một trương thẻ đỏ. MU cầu thủ vây quanh huấn luyện viên chính tiến hành giải thích. Kỳ thật trên trận cầu thủ trong lòng đều hết sức rõ ràng. Cái này bóng đúng là Smalling phạm quy rồi. Xử phạt penalty không có chút nào tranh luận. Nhưng là MU các cầu thủ còn có mang một tia huyễn tưởng. Nhìn xem có thể hay không đem Smalling thẻ đỏ tranh thủ vì thẻ vàng. Nhưng là bất luận MU cầu thủ giải thích thế nào, trọng tài vẫn là duy trì nguyên phán. Cái giờ này bóng từ Fulham đương ra trung phong Berbatov chủ phạt. Berbatov sút gôn thẳng đến góc chết mà đi. Di Gea phán đoán nhầm phương hướng. Bóng vào rồi, MU tại tranh tài thứ 31 phút đồng hồ bị Fulham đánh vào penalty. Trên trận điểm số biến thành 0-1, MU lạc hậu, MU bị phạt tiếp theo người, còn lạc hậu 1 điểm. Tình thế trước mắt vạn phần nguy hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.